Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Tiến vào phòng chứa đồ, chương 785. Tiến vào phòng chứa đồ, ngươi nhìn, trực tiếp liền đem cửa nổ tung. Đoạn Thu nhìn xem bên cạnh một mặt giật mình Hải Yêu Trường Tịch Kỷ nói. Bom rất nhẹ nhàng liền đem phòng chứa đồ đại môn cho nổ tung. Cái gì cần tìm tới chìa khóa mới có thể tiến nhập? Cái gì phòng chứa đồ không thể phá vỡ? Đều là gạt người. Trường Tịch Kỷ nhìn xem cho bụi chậm rãi tán đi phòng chứa đồ đại môn phi thường bất đắc dĩ nói. Sớm biết liền tin tưởng ngươi. Bất quá tên này đuốc lão giả người phi thường tốt. Thiết định khảo nghiệm đều không nguy hiểm. Nếu đổi lại là những cường giả khác, chắc chắn sẽ không để chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền đạt được vật lưu lại. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, nàng nói không sai, nếu như là những cường giả khác khảo nghiệm, khẳng định có nhất định yêu cầu, hoặc là chính là lưu lại quái vật gì thủ hộ, hoặc là chính là các loại cơ quan ám khí, nhiều khi rõ ràng đều không muốn để cho người kế thừa. Ám huyết cổ mộ bảo tàng rất nhiều, bất quá tuyệt đại đa số một bộ phận đều là lấy mộ huyệt hình thức xuất hiện. Mà mạo hiểm giả đi làm đến sự tình không sai biệt lắm chính là trộm mộ. Đương nhiên cũng có cùng tên này đuốc lão giả đồng dạng thiện lương cường giả. Lưu lại một chút khi còn sống vật phẩm cho hậu bối mạo hiểm giả sử dụng. Cho bụi tán đi. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ lập tức liền hướng phía phòng chứa đồ đi đến. Tiến vào phòng chứa đồ, hai người lập tức liền kinh hô lên, bởi vì nơi này đồ tốt thật rất nhiều. Phòng chứa đồ có 20 mét vuông, chung quanh treo trên vách tường mấy tấm tranh phong cảnh, không có cùng tầng hầm đồng dạng giá vũ khí, nhưng là nơi này lại có cao cấp ma pháp vật chứa. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm. Hẳn là thiết trí có trận pháp, đoán chừng là vì phòng chứa đồ vật phẩm không theo thời gian trôi qua mà hư hao. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ đi vào sau lập tức liền chạm phòng chứa đồ cơ quan. Rất nhanh một cái hình chiếu liền xuất hiện ở phòng chứa đồ trung tâm ni là trước kia hình. Chiếu trong thủy tinh đuốc lão giả, tên này đuốc lão giả mặc một thân kim quang lóng lánh khôi giáp. Hắn cười cười mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi có thể đi vào nơi này, hơn phân nửa là đem đại môn cho nổ tung. Không sai, căn bản không có chìa khóa tồn tại. Bất quá đây cũng là một cái tiểu khảo nghiệm đi. Dù sao ai cũng không muốn đem mình suốt đời cất giữ đưa cho không thông minh mạo hiểm giả. Bởi vì ta không biết nơi này đến tột cùng muốn quá dài thời gian mới có thể bị hậu nhân điều phát hiện. Cho nên mới sẽ đem căn này phòng chứa đồ cho hoàn toàn phong bế. Phòng ngừa bên trong vũ khí trang bị theo thời gian trôi qua mà giáng cấp. Mặc kệ là sử thi cấp vũ khí vẫn là truyền thuyết cấp vũ khí. Đều sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi mất đi tác dụng. Đương nhiên cấp bậc càng cao vũ khí thời gian cũng liền càng dài, đuốc lão giả sau khi nói xong. Khục tiếp cận mấy lần. Về sau hình tượng bắt đầu đi theo hắn di động, mà quay chụp địa điểm chính là cái này phòng chứa đồ. Ta ở chỗ này thả rất nhiều thứ, đều là thiên cấp trở xuống có thể dùng được, nếu như trực tiếp cho các ngươi cấp chí tôn vũ khí khẳng định không được. Bất quá khi các ngươi đến thiên cấp thời điểm, có lẽ có cơ hội tìm được, căn này phòng chứa đồ vật phẩm đều là ta trải qua chọn lựa. Có thể để cho nhiều nhất 4 người tu luyện tới thiên cấp. Có vũ khí, có trang bị, có đan dược còn có một số phụ trợ vật dụng. Cụ thể các ngươi liền tự mình nghiên cứu. Khi các ngươi đem những thứ kia toàn bộ đều mang đi về sau. Đi pháo đài đại sảnh đi. Đại sảnh mặt đất đường vân chính là rời đi nơi này địa phương, hình chiếu thủy tinh phát ra đến. Nơi đây liền không có. Bất quá Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ hai người nghe xong đều không che giấu được kích động trong lòng, có lẽ ngọn núi lớn màu đen cuối cùng bảo tàng không phải cái này. Nhưng là phòng chứa đồ những vật phẩm này đối Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ tới nói lại là tốt nhất. Còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu vơ vét đi. Đoạn Thu vỗ vỗ bên cạnh sững sờ Trường Tịch Kỷ nói. Trương Tịch Kỳ nghe xong điểm một cái. Có thể tu luyện tới thiên cấp. Ta xưa nay liền không nghĩ tới chuyện này, bình quân 1000 tên 69 cấp đỉnh phong. Mạo hiểm giả bên trong mới có một có thể tu luyện tới thiên cấp. Mà thiên cấp tu luyện tới thánh cấp liền có thể khó khăn. Đoán chừng muốn 1 vạn thiên cấp đỉnh phong mạo hiểm giả mới có thể có một người tu luyện tới. Thánh cấp về sau chính là vương cấp cũng không cần nói. Chỉ ít hiện tại còn xa xa khó vời. Phòng chứa đồ không phải rất lớn. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ hai người một bên bắt đầu lục soát. Kệ hàng bên cạnh có áo giáp giá đỡ. Những này trên kệ đều có trọn vẹn vũ khí áo giáp. Chế tác đều tương đương tinh tế. Trong phòng hết thảy có tiếp cận 20 bộ cất đặt áo giáp giá đỡ. Trước không nhìn chung quanh kệ hàng bên trên đồ vật. Đoạn Thu đi đến một cái màu bạc xuất khí áo giáp trước mặt. Bộ giáp này nhìn tương đương bá khí. Nếu như mặc ra ngoài tuyệt đối phi thường phong cách, đốt tộc chế tạo đẳng cấp nhất định không thấp. Có một cái màu đen sợi tơ mặc bảng hiệu, giống như là trang phục nhãn hiệu. Đoạn Thu đụng phải sau mới biết được, quả nhiên là nhãn hiệu. Một cỗ tin tức lập tức liền tiến vào đến Đoạn Thu trong đầu. Truyền kỳ cao cấp ngân sắc kỵ sĩ giáp nhẹ 6 trang. Sử dụng cấp 6 đặc thù hợp kim chế tạo. Chế tác quá trình gia nhập cấp 7 kim loại hiếm. Cấp 7 hy hữu bảo thạch chờ đại lượng vật liệu. Phi thường cao vật lý cùng phòng ngự ma pháp. Thích hợp giáp nhẹ chiến sĩ. Kỵ sĩ chờ chức nghiệp. Tự mang trung cấp ma pháp hộ thuẫn. Cần bổ sung năng lượng phóng thích. Đạt được kiện trang bị này tư liệu. Đoạn Thu giật nảy mình, vừa lên đến chính là truyền kỳ cao cấp 6 trang, một bộ này so Đoạn Thu trên người bây giờ trang bị còn tốt hơn. Đương nhiên bình thường Đoạn Thu cũng không thích mặc trang bị. Liền xem như mặc trang bị cũng đều là một chút tương đối dễ dàng ma pháp bố giáp. Ma pháp bóp ra, tỉ như Đoạn Thu xuyên màu trắng đồ vét, chính là ma pháp bố giáp. Đương nhiên cũng không phải là nói Đoạn Thu tại thời điểm chiến đấu không thích mặc trang bị, mà là nhiều khi đều không cần, địch nhân thậm chí ngay cả ma pháp thuẫn đều không đánh tan được. Mặc trang bị hoàn toàn là dư thừa, bất quá có đôi khi gặp rất lợi hại lãnh chúa, Đoạn Thu vẫn là sẽ mặc trọn vẹn trang bị, không có đem bộ này trang bị thu lại, Đoạn Thu trực tiếp chạy tới bên cạnh mặt khác trọn vẹn trang bị phía trước. Quả nhiên tại chạm đến nhãn hiệu về sau, hiện cái này 6 trang cũng là truyền kỳ cao cấp trang bị. Chỉ bất quá 2 kiện trang bị đẳng cấp không giống, Đoạn Thu nhìn thấy chính là 50 cấp 6 trang, mà bây giờ bộ này là 55 cấp. 55 cấp trang bị khẳng định phải so 50 cấp trang bị muốn tốt. Người bên kia có phải hay không cũng là truyền kỳ cao cấp trang bị? Đoạn Thu hỏi. Trương Tịch Kỷ nhẹ gật đầu, không sai, đều là truyền kỳ cao cấp, hơn 50 cấp sử dụng, Đoạn Thu hiện tại cấp bậc là 51 cấp. Hắn vừa mới đột phá 50 cấp không lâu, trải qua mạo hiểm rất nhanh liền lại thăng một cấp, nói cách khác Đoạn Thu hiện tại có thể trang bị ban đầu 50 cấp 6 trang. Dù sao thế giới này quy tắc vẫn là trò chơi tương quan. Quy tắc hạn chế hay là vô cùng cao. Nếu như không có đạt tới tương ứng cấp bậc, cũng không phải là nói không thể trang bị, mà là vung không ra trang bị hẳn là tự uy lực. Trương Tịch Kỷ đẳng cấp còn cao hơn Đoạn Thu như vậy mấy cấp. Bất quá cũng không có đến 55 cấp, ta bên này hiện mười mấy mai không gian giới chỉ. Ngươi muốn sao? Trương Tịch Kỷ tại một cái đài bên trên tìm được mười mấy mai không gian giới chỉ. Quay đầu nhìn xem Đoạn Thu nói. Hết chương.